Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 102, Tuyết Lạc toàn thân run lên, lập tức bước tới ôm chầm lấy Viên Đoá Đoá, cúi đầu nói, Đoá Đoá, cảm ơn cậu có thể hiểu cho tớ, cũng cảm ơn cậu có thể thành thật đi khuyên can tớ như thế. Lại còn khách sáo với tớ, cậu lại nghĩ mình là phong phụ nhân cao cao tại thượng rồi à, Viên Đoá Đoá nhéo nhéo mũi của Tuyết Lạc nói. Tớ làm gì có cao cao tại thượng. Lại trêu chọc tớ, hai cô gái trẻ chung cùng nhau đuổi bắt bóng hình hoạt bát khiến cho không khí vườn trường cứng. Nhắc lại thêm phần chân mới mẻ, nhờ có sự giúp đỡ của người quen, Tuyết Lạc và Viên Đoá Đoá như ý được phân vào cùng một phòng ký túc xá. Điều kiện trong phòng khá tốt, một phòng, tổng cộng có 4 người, có wifi, có nước nóng, còn có thêm cả điều hòa, không cần phải leo lên leo xuống giường. Chỉ có không gian hơi nhỏ, điều càng làm cho Viên Đoá Đoá và Tuyết Lạc vui mừng hơn hết là hai người bạn cùng phòng, một người có bạn trai ngoài trường đã thuê phòng ở ngoài rồi, phòng ở ký túc xá ly là để che mắt bồ mẹ thôi. Còn người còn lại chỉ ở vào thứ bảy và chủ nhật. Nói cách khác cả căn phòng chỉ có mỗi Tuyết Lạc và Viên Đoá Đoá. Tuyết Lạc cậu phải vô cùng kiên định với lập trường của mình đấy. Đừng có để Phong Hàng Lãng gọi một cuộc điện thoại là quay về nhà. Lúc đấy thì cả cái phòng này chỉ còn lại mình tớ thôi đấy. Viên Đoá Đoá xếp xong giường túm lấy váy của Tuyết Lạc nói. Yên tâm, tớ sẽ không để cậu phải làm oán phụ đâu. Tâm trạng Tuyết Lạc khó lắm mới vui lên được một chút, không muốn nghĩ đến những chuyện phiền não kia. Ai là oán phụ hả? Cậu cũng ngủ với Phong Hàng Lãng rồi, cậu mới là oán phê nhà giàu đây biết không hả? Viên Đoá Đoá và Tuyết Lạc ôm nhau, tiếng cười đùa vui vẻ quanh quần ký túc xá một hồi lâu. Thuộc về những thanh niên tràn trề hút mần khao khát tình cảm, chắp cánh cho thanh xuân, ôm ấp hoài bão. Cơ thể mềm mại được chăm sóc của Tuyết Lạc đương nhiên không phải là đối thủ của Viên Đoá Đoá. Phải biết là mỗi ngày ở viện phúc lợi, Viên Đoá Đoá đều phải giúp đỡ những người ở đó chăm sóc bọn trẻ con. Đa số đều là trẻ tàn tật, có đôi khi Viên Đoá Đoá còn ôm chúng leo mười mấy tầng cầu thang. Viên Đoá Đoá thành công đè Tuyết Lạc dưới thân, đột nhiên mắt sáng. Rực lên hỏi Tuyết Lạc. Tuyết Lạc lần đầu tiên rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Nhìn cái tính cách bạo lực của Phong Hàng Lãng, cậu nhất định sẽ đau lắm nhỉ? Không ngờ Viên Đoá Đoá lại hỏi vấn đề nhạy cảm như thế, Tuyết Lạc nhất thời ngại đến đỏ bừng mặt. Đoá Đoá, cậu lại bắt đầu nói liên thuyên rồi đây. Nếu cậu muốn biết cảm giác lần đầu như thế nào thì ìm chú mạch nhà cậu hỏi cái là biết ngay đấy. Trong lòng dấy lên một nỗi đau mắt mát, Viên Đoá Đoá ngồi sang một bên, dùng hai cánh tay ôm lấy chính mình. Sao thế Đoá Đoá, tớ nói sai cái gì à, xin lỗi cậu tớ đùa thôi mà. Tuyệt Lạc không biết Viên Đoá Đoá vì sao lại đột nhiên trở nên thương tâm như thế. Viên Đoá Đoá lắc đầu, không trách cậu, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Mãi sau, Viên Đoá Đoá nhìn chằm chằm vào chân mình tự tì thở dài một tiếng. Tuyết, Lạc có phải loại tàn phê như tớ chỉ có thể kết hôn với những người đàn ông đã ly hôn rồi không hai? Đoá Đoá, cậu nói linh tinh cái gì thế? Cậu đâu có tàn phế, chân của cậu sớm đã khỏi rồi. Đừng có tự nói bản thân như thế. Tuyết Lạc ôm Viên Đoá Đoá vào lòng mình. Tuyết Lạc, thật sự tâm của tớ rất cao, chỉ có điều số phận lại bạc bẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua Mạch Duy Dân đưa tiền học phí cho tớ, tớ không dám cầm. Đến cả viện trưởng Trì cũng ra sức tác hợp cho bọn tớ, nói rằng tuy là đàn ông đã qua một đời vợ, tuổi tác có hơi lớn, đàn ông như vậy sẽ biết yêu thương vợ. Nhưng tớ thật sự không có cảm giác với chú ấy. Viên Đoá Đoá cúi thấp đầu, trong mắt đều là bi thương. Đoá Đoá, đừng tự ép bản thân mình quá. Nếu như không có tình cảm với chú ấy thì cậu cứ nói thẳng với chú ấy. Không cần phải ủy khuất bản thân mình. Tuyết Lạc an ủi nói. Tớ nói với Mạch Duy Dân như thế đấy. Chú ấy trên mặt nói rằng sẽ luôn đợi tớ, nhưng lúc chú ấy quay người bước đi, không ngờ tớ lại nghe thấy chú ấy nói với tài xế là. Một đứa tàn tật còn bày đặt kén chọn. Viên Đoá Đoá mất khống chế nghẹn ngào. Tên họ Mạch kia đúng là đồ xấu xa. Tuyết Lạc không thể ngờ được Mạch Duy Dân là loại người hai mặt như thế. Cách chương.